Minh hôn cái đầu anh á, chương 8, cử hành hôn lễ, 2. Góc chuyện audio.com, bác gái, bác tỉnh táo một chút, chớ làm bừa. Lương Ý sợ đến nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm lần này chết chắc. Hồi lâu, đau nhức trong dự tính cũng không đến như Lương Ý nghĩ. Cho đến lúc gương mặt cô bị người ta vỗ nhẹ, cô mới dám len lén mở một con mắt ra. À hát, con không sao, cúi đầu ngắm nhìn tay mình. Dưới cổ tay rõ ràng xuất hiện một cái chén nhỡ. Dòng máu chảy ra từ giữa tay cô chảy hết vào bên trong. Mẹ Sở đặt chén nhỡ xuống, đưa dao nắm chặt ở trong tay cho quản gia đang đỡ Sở Du trên tay. Cũng đẩy chén nhỡ tới trước mặt ông ta. Hiểu ý, xong rồi. Bà móc ra một chút thuốc bột, thoa đều trên miệng vết thương. A Quản, tốc độ nhanh một chút, giờ lành sắp tới. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn hơi nóng nảy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem tranh vẽ lớn trên tường sau lưng. Quản gia lập tức nâng tay Sở Du lên, vén ống tay áo lên, dùng dao quẹt nhẹ, nhưng cổ tay Sở Du bị cắt cũng không chảy ra máu tươi như mong đợi. Chỉ có vết máu màu đỏ sậm, không có máu. Quản gia bình tĩnh nhìn người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn nhướng mày, đoạt lấy dao từ trong tay ông ta, bảo ông ta, cầm chén lên, mau, tiếp. Ông ta nhanh chóng xẻ áo trước ngực Sở Du, tìm vị trí tim anh quẹt cho một phát, máu tươi sình sạch nhất thời trào ra. Quản gia lập tức để chén ở trước vết thương, đón máu tươi vào trong bát. Những người bệnh thần kinh này, ngay cả người chết cũng không tha. Trong lòng Lương Ý vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt. Mẹ Sở thấy Lương Ý nói, bất mãn nói, Tiểu Ý, chớ nói bậy. Lương Ý nhìn chằm chằm mẹ Sở, quát bà, đây là di thể con trai bác. Sao bác có thể khoan dung cho những kẻ đối xử với di thể con trai bác như thế? Tiểu Ý, chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân. Mẹ Sở nghiêm nghị phản bác Lương Ý, nguyên nhân gì, người đã chết rồi, các người nên chôn cất cậu ấy, mà không phải mò mẫm dày vò ở chỗ này. Lương Ý tức giận bất bình giận dữ mắng mỏ mẹ Sở. Phu nhân, thiếu gia đã uống, thứ còn dư lại hãy cho thiếu phu nhân uống hết. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn không biết đã đưa chén máu hai người cho mẹ Sở từ khi nào. Lương Ý nhìn chằm chằm cái chén nhỡ mẹ Sở nhận lấy. Tức giận lập tức tiêu giảm, cô khó khăn nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán không có chỗ nhỏ xuống. Giọng cô cứng ngắc nói với mẹ Sở, bác gái, vừa nãy thái độ của con không tốt, bác tha thứ cho con, cái chén này, không uống, được không? Dứt lời, cô còn kéo ra một nụ cười ngọt ngào, tỏ vẻ áy náy. Mẹ Sở cúi đầu nhìn chén nhỡ trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt Lương Ý, dịu dàng nói. Tiểu Ý, cái này không thể được, đây là một phần của nghi thức nên không thể bỏ bớt. Ngoan ngoãn uống cạn nó đi. Nói xong, bà cạy miệng Lương Ý ra, cầm chén máu tươi trong tay đổ toàn bộ vào trong miệng cô. Trong cổ họng lan tràn vị ngai ngái, Lương Ý không ngừng nôn hòe. Liều mạng muốn nhổ thứ vừa nuốt xuống ra. Thiếu phu nhân, đừng vội nuốt nó xuống bụng. À, đúng rồi, ở trong máu, tôi còn cho một ít thi thể du do tự tôi điều chế. Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đắc ý nói với Lương Ý, cái người biến thái này. Nôn, lại là một trận nôn hòe. Mẹ Sở mím môi, chân mày khẽ nhăn, đại sư, không phải trước đó nói chỉ cần uống máu là tốt sao? Tại sao còn phải thêm, thi thể du, phu nhân, thấy cây nến ở bốn góc tường chứ, trong bốn cây nến cũng chứa thành phần thi thể du, hơn nữa đều gia công luyện chế từ cùng một thi thể du mà thành. Cây nến cháy sẽ tỏa ra mùi thơm đặc biệt, loại mùi thơm này có thể tăng uy lực lên gấp bội trong nghi thức làm phép. Đồng thời còn có thể khiến phu nhân và thiếu gia sinh ra gắn kết đặc biệt. Gắn kết đặc biệt gì? Mẹ Sở nghi ngờ hỏi, lúc này người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn lại không nói. Ông ta liếc mắt mặt người đàn ông xanh đen, người đàn ông lập tức gật đầu, đi vào trong phòng riêng nhỏ dưới hang động, khiêng tới một thanh niên bị trói gô.